Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1803, chạy bằng điện động cơ mông. Lúc này còn trong phòng tắm Diệp Thiên, nói là tắm rửa, thực cũng đơn giản là đi làm cho xong mà thôi. 2 giờ trước, hắn trả tại khách sạn trong phòng tắm, tại Nhan Như Xương Ân cần đầy đủ. Vũ Mị Như Yêu hầu hạ dưới, theo thân thể đến linh hồn đều bị Nhan Như Xương thanh tẩy một lần. Nhớ tới lúc đó Nhan Như Xương mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, thậm chí là mỗi một lần hô hấp, lúc này Diệp Thiên cũng nhịn không được tâm thần dập dờn, toàn thân run rẩy lên. Mấy phút đồng hồ sau, hắn toàn bộ tinh lực lại chuyển rời đến ngày mai cùng Lý Vân Lam gặp mặt sự tình phía trên. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, rất là đau đầu. Hắn sợ nhất thì là Lý Vân Lam vì báo ân theo mà đối với hắn lấy thân báo đáp. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Diệp Thiên chỉ có thể tạm thời đem cái vấn đề khó khăn này ném đến sau đầu, âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai cùng Lý Vân Lam gặp mặt lúc, gặp chiêu phá chiêu, bình tĩnh ứng đối, đối mặt để cho mình rơi vào một chỗ khác cảm tình gút mắc bên trong đi. Sau 10 phút, Diệp Thiên lau khô trên thân giọt nước, xuyên qua một kiện áo choàng tắm, hai tay chắp sau lưng, lung la lung lay hướng trên lầu trong phòng đi đến, một đường lên. Hắn nội tâm thần sắc tại không ngừng kêu khổ, mà khi hắn chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn đến nằm dạp trên mặt đất Nhan Như Tuyết lúc, cả người đều sửng sốt, thoáng cái tay chân rét lạnh, thần sắc biến đổi lớn, mỗi một tấc trong không khí đều lưu động thư giãn nhạc nhẹ gian phòng bên trong. Lúc này chính là một mặt thoải mái nằm tại xoa bóp trên ghế Tống Hạo Thần. Hắn hai bên trái phải đều ngồi chồm hổm lấy một cái thiên kiều bách mị xoa bóp nữ. Xoa bóp nữ thanh tú thuần mỹ trên mặt, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười. 10 cái xuân hành giống như trắng nõn thon dài ngón tay. Ngay tại Tống Hạo Thần không đến mảnh vải trên thân, hoặc nắm hoặc đập hoặc án lấy. Tại Tống Hạo Thần trên đùi, thì còn ngồi đấy một cái tóc tai bù xù cô nàng. Chính từ trên xuống dưới phập phồng trắng bóng thân thể, từng trận thanh thúy tiếng va đập, cô nàng hô to gọi nhỏ âm thanh, tiếng âm nhạc hỗn hợp lại cùng nhau tràn ngập tại gian phòng bên trong. Trang hoàng đến cực kỳ xa hoa gian phòng bên trong, mỗi một góc đều dường như bị Tống Hạo Thần cùng nghề nghiệp cô nàng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì thích vỗ tay hành động nhen nhóm, biến thành đại biểu mập mờ phấn hồng sắc, nương theo lấy cô nàng một tiếng hô to theo trong cổ họng truyền ra về sau. Tống Hạo Thần tay chân tứ chi cũng bắt đầu run lẩy bẩy, trong miệng mũi càng là phát ra đạo đạo còn như là dã thú tiếng gầm. 10 mấy giây sau, cô nàng nguyên bản thanh xuân sức sống uyển chuyển thân thể, nhất thời giống đun sôi mì sợi giống như mềm mại từ trên người Tống Hạo Thần trơn rơi xuống đất, từng ngụm hít sâu lấy, sắc mặt tái nhợt, tứ chi bất lực, giống như là rơi nửa cái mạng, nhưng trên mặt vẫn như cũ gạt ra một vệt gượng ép nghề nghiệp tính mỉm cười, phát ra từ đáy lòng lấy lòng Tống Hạo Thần. Ở phương diện này năng lực viễn siêu tại thế phía trên hắn nam nhân, cô nàng lấy lòng để Tống Hạo Thần 10 phần hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ, vung tay lên, từ một bên trong ví tiền, móc ra một chồng còn không có mở rộng bách nguyên tiền giấy, trực tiếp ném tới cô nàng gợn sóng chập trùng trước ngực phía trên, đem cô nàng chỗ đó đập đến một trận sóng cuộn mãnh liệt, nhưng cô nàng lại không có lộ ra nửa điểm tức giận biểu lộ. Ngược lại so trước đó cười đến càng ngọt ngào, giãy giụa lấy xoay người mà lên, quỳ rát tại Tống Hạo Thần bên chân, mềm mại mở miệng nói, đa tạ Tống thiếu gia khen thưởng, không biết Tống thiếu gia còn cần hay không nô gia phục hầu hả? Mặt khác hai cái xoa bóp nữ, thấy một lần đồng bạn trên tay Bách Nguyên tiền giấy về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, động tác trên tay cũng càng thêm ra sức, không chỉ có lấy tay, thì liền kiều diễm đôi môi đỏ thắm, cũng phát huy được tác dụng, nỗ lực thể hiện ra chính mình ôn nhu nhất tư thái. Để Tống Hạo Thần cũng sủng hạnh các nàng một lần, từ đó được đến Tống Hạo Thần khen thưởng tiền bao ơ. Tống Hạo Thần cười ha ha lấy hắn kinh nghiệm, hắn đương nhiên minh bạch hai cái xoa bóp nữ dụng ý. Hơi chút chỉnh đốn về sau, vỗ vỗ bên trái một cái xoa bóp nữ thanh tú mông, hướng về phía chính mình quan trọng khu vực, nhô ra miệng, xoa bóp nữ hiểu ý cười một tiếng, nhất thời minh bạch Tống Hạo Thần ý tứ. Hướng về phía Tống Hạo Thần đánh cái mê chết người không đền mạng mị nhãn về sau, đem môi đỏ tiến tới. Một giây sau, Tống Hạo Thần cảm thấy mình tiến vào mùa xuân thế giới. Đúng lúc này, một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người đẩy cửa vào, đi vào gian phòng bên trong, hướng về phía Tống Hạo Thần khom mình hành lễ. Sự tình làm được thế nào? Tống Hạo Thần dương mắt nhìn lấy khom người đứng ở trước mặt mình Trình Điệp Y, ý vị sâu xa hỏi một câu. Cho dù là tại loại trường hợp này bên trong, Tống Hạo Thần cũng không để ý chút nào Trình Điệp Y đột nhiên xuất hiện. Mà Trình Điệp Y tuy nhiên tận mắt nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nhưng sắc mặt lại là một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ ngượng ngùng biểu lộ. Nghe đến Tống Hạo Thần lời này về sau, Trần Điệp Y ôn nhu nói, công tử mấy giờ trước cái kia lời nói, lộ ra nhưng đã gây nên người đứng thứ nhất cộng minh. Công tử rời đi về sau, người đứng thứ nhất trở về Giang Thành thành phố khu, cũng không có tiến về quan gia cao ốc văn phòng, mà chính là thẳng đến gia tộc xào huyệt mà đi. Vừa về tới nhà, thì khẩn cấp tổ chức gia tộc đại hội. Bởi vì Tào gia hội nghị, chỉ có mấy cái nguyên lão cấp nhân vật trọng yếu mới có thể tham gia, mà những người kia bây giờ còn chưa bị chúng ta khống chế. Cho tới bây giờ, ta còn không biết người đứng thứ nhất ở gia tộc trong hội nghị đưa ra những cái kia kế hoạch. Trình Điệp Y lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tống Hạo Thần đưa tay đánh gãy. Tuy nhiên Trình Điệp Y lúc này hồi phục, để Tống Hạo Thần cũng không phải là rất hài lòng, nhưng Tống Hạo Thần trên mặt lại không có nửa điểm nộ khí, ngược lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói, tiếp tục nhốt cược người đứng thứ nhất bước kế tiếp động tĩnh. Cần thiết thời điểm, người cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, chém trước tâu sau, tại người đứng thứ nhất đối tà thần lửa giận phía trên lại tưới một thùng dầu. Phải tất yếu để thanh này cừu hận chi hỏa thiêu đến vượng vượng, đem cùng sự kiện này tương quan tất cả mọi người cho một mồi lửa đốt chết tươi. Ta biết nên làm như thế nào. Trình Điệp Y vẫn như cũ thân người cong lại, cực kỳ cung kính nhỏ giọng đáp lại nói. Tống Hạo Thần phất phất tay, nói khẽ, ra ngoài đi, người xuất hiện tại cái này trường hợp rất không hợp thời. Vừa mới nói xong, Trình Điệp Y lại như một đảo như u linh, khom người lui ra gian phòng, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Trình Điệp Y vừa đi, Tống Hạo Thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Từ lần trước tại Danh Uyển Hoa Phủ, đánh với Diệp Thiên một trận, lọt vào Diệp Thiên tuyệt đối nghiền ép, đồng thời còn để hắn tại vị hôn thê Nhan Như Tuyết trước mặt ném vào thể diện về sau, hắn thì đối Diệp Thiên hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Về sau Lâm Gia Kinh biến sự kiện càng làm cho hắn coi Diệp Thiên là thành cuộc đời địch nhân lớn nhất, lại càng về sau Huyền Vũ lệnh bài tranh đoạt sự kiện làm cho hắn hai cha con trở mặt thành thù, mỗi người đi một ngả. cái này từng cọc từng cọc, từng kiện chuyện cũ đều bị hắn canh cánh trong lòng, coi Diệp Thiên là thành không đội trời chung cừu nhân. Mấy ngày qua, hắn đều đang suy nghĩ lấy cái kia như thế nào tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận. Trời có mắt rồi, ngay tại hôm qua, hắn trong lúc vô tình biết được người đứng thứ nhất nhi tử Tào Thu hôm nay muốn dẫn người tiến về Giang Đại, tìm Nhan Như Xương thổ lộ. Nếu như thổ lộ không thành, liền trực tiếp bá vương ngạnh thương cung, đem gạo nấu thành cơm. Tống Hạo Thần biết Diệp Thiên cùng Nhan Như Xương ở giữa không thể gặp người quan hệ, sau đó sai người ngụy trang thành Thái Quốc người bán, đem một bình liệt nữ ngâm mị dược bán cho Tào Thu. Lấy Tống Hạo Thần đối Nhan Như Xương tính tình dài, Nhan Như Xương tuyệt đối sẽ một miệng từ chối Tào Thu thổ lộ. Sau đó, thẹn quá hóa giận Tào Thu, liền sẽ đối Nhan Như Xương sử dụng liệt nữ ngâm. Tống Hạo Thần sự tình trước nghe ngóng đến Tào Thu sẽ xuất hiện ở đâu một nhà hàng cái nào bao một cái phòng, mà hắn càng rõ ràng là Diệp Thiên cùng Hôi Thái Lang hai người đối ẩm ăn cực kỳ coi trọng, khẳng định sẽ lựa chọn Giang Đại phụ cận cấp bậc tối cao nhà hàng, từ đó cùng Tào Thu đồng thời xuất hiện tại cùng một nhà hàng. Vì toàn bộ kế hoạch viên mãn áp dụng, Tống Hạo Thần lại khiến người ta bỏ ra nhiều tiền thu mua nhà hàng phục vụ viên, để phục vụ viên cho Diệp Thiên an bài gian phòng cùng Tào Thu chỗ gian phòng ở vào cùng một tầng lầu. Diệp Thiên như muốn rời khỏi nhà hàng, còn phải theo Tào Thu chỗ bao ngoài cửa phòng thông qua. Buổi sáng phát sinh ở Giang Đại phụ cận nhà hàng gian phòng bên trong sự tình, tất cả đều tại Tống Hạo Thần trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Tống Hạo Thần thậm chí cân nhắc đến Hà Vĩ bọn người cũng sẽ nhận Diệp Thiên cùng Tào Thu sự tình liên lụy. Duy chỉ có để Tống Hạo Thần không nghĩ tới là Diệp Thiên lại hội lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, dùng mị dược giết chết Tào Thu. Tào Thu chết càng là Tống Hạo Thần vui xuất ngoại nhìn. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch, Diệp Thiên trở ngại người đứng thứ nhất thể diện, không biết làm thật, đơn giản chỉ là đem Tào Thu đánh cho tàn phế, hoặc là làm bị thương. Tào Thu vừa chết, người đứng thứ nhất thế tất cùng Diệp Thiên kết xuống cửu oán. Tống Hạo Thần cũng biết, người đứng thứ nhất mặt ngoài không dám đối Diệp Thiên tuyên chiến, tỏ vẻ ra là chính mình đối Diệp Thiên cừu hận, nhưng nội tâm đối Diệp Thiên hận đến nghiến răng choáng. Vì để người đứng thứ nhất triệt để cùng Diệp Thiên đòn khiêng phía trên, Tống Hạo Thần không thể không tự thân xuất mã, lơ lửng tại trong lúc vô hình trong hư không, lấy một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu luận điệu, kích thích lên người đứng thứ nhất đối Diệp Thiên hận ý. Ngồi tại Tống Hạo Thần trên thân xoa bóp nữ sớm đã ra vẻ khoa trương lặn ngâm khẽ hát lấy, bộ mặt biểu lộ có thể nói là tình cảm dạt dào, đem thống khổ cùng sung sướng hai loại hoàn toàn khác biệt thần sắc hoàn mỹ không một tì vết biểu lộ ra, điên cuồng lung lay toàn thân, trắng như tuyết vành cao thanh tú mông, giống như là động cơ giống như, tràn ngập khiến Tống Hạo Thần hào hứng đắt đỏ lực lượng. Mẹ hắn, thật không nghĩ tới, vậy mà có thể tại loại này nơi ăn chơi, đụng phải truyền thuyết bên trong chạy bằng điện động cơ mông. Bất luận là hình dáng, màu sắc, vẫn là lực lượng, mềm mại độ, đều mẹ hắn đẹp đến mức khó có thể hình dung. Người thật mẹ hắn là cái hiếm có vưu vật a. Lấy lại tinh thần Tống Hạo Thần, có nhiều thâm ý ca ngợi một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại ha ha cười nói, thật tốt hầu hạ gia, đem gia hầu hạ hài lòng, trùng điệp có thưởng, bao người hài lòng, nói không chừng sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, gia đều sẽ tới chỗ này nâng ngươi chàng, cũng có khả năng đem ngươi thu làm một cô tiểu thiếp, xung nhập hậu cung, cỡ lớn cẩm tú tiền đồ, thì bày trước mắt ngươi, hoàn toàn quyết định bởi tại ngươi bây giờ biểu hiện. Nghe đến Tống Hạo Thần lời nói này, xoa bóp nữ nhất thời một trận cuồng hỉ. Nàng biết rõ, lấy Tống Hạo Thần tài lực cùng gia đình bối cảnh, chỉ cần một câu thì có thể làm cho nàng lắc mình biến hóa, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, đi đến nhân sinh đỉnh phong, xa so với đời này trà trộn tại phong bụi chi địa mạnh hơn nhiều. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Xoa bóp nữ càng ra sức thi triển ra chính mình tất cả vốn liếng, dùng tại Tống Hạo Thần trên thân, các loại tùy tiện không muốn sử xuất tuyệt chiêu, tầng tầng lớp lớp thi triển đi ra, làm cho Tống Hạo Thần liên tục ăn no thỏa mãn, đến mức mặt khác hai cái cô nàng thì ào ào đôi lúc này ở Tống Hạo Thần trên thân hoạt động xoa bóp nữ, quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt, đối xoa bóp nữ chạy bằng điện động cơ mông lòng sinh ghen tị. Nếu không phải người mang chạy bằng điện động cơ mông, xoa bóp nữ làm sao có thể khả năng thời cơ đến vận chuyển. Từ đó ôm vào Tống Hạo Thần bắp đùi. Tại xoa bóp nữ tiến công dưới, Tống Hạo Thần rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, nhưng hắn lại tuyệt không sinh khí. Ngược lại giống như là phát hiện chân bảo giống như, đem đối phương ôm vào trong ngực, từng tấc cảm thụ lấy trên người đối phương mỗi một tấc hương trơn như mỡ đông giống như da thịt. Đúng lúc này, Tống Hạo Thần khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt tà ác âm u nụ cười. Hắn dừng lại tại xoa bóp nữ phía sau lưng một bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay một đạo lực lượng phun ra, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Tống Hạo Thần bàn tay đã theo xoa bóp nữ phía sau lưng lọt vào, lại từ trước ngực dò ra. Trong lòng bàn tay bưng lấy một khỏa mơ hồ còn đang nhảy nhót trái tim, đỏ bừng máu tươi, không ngừng theo trên trái tim, rơi vào Tống Hạo Thần trên đùi. Cho đến giờ phút này, thân thể bị xỏ xuyên bứt rứt kịch liệt đau nhức, mới làm cho xoa bóp nữ phát ra khủng bố tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Phốp phốp, phốp phốp, theo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, còn có hai đạo lúc trước ngực trên lưng bắn ra máu tươi, có thể ăn hết người mang chạy bằng điện động cơ mông lòng của nữ nhân tàng. Cũng là một kiện đáng giá nhớ lại chuyện cũ. Tống Hạo Thần bên khóe miệng treo tàn nhẫn khát máu, cười lạnh, đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay lần nữa dâng lên một đạo lực lượng. Tại lực lượng thôi thúc dưới, tươi sống trái tim trực tiếp hướng về Tống Hạo Thần miệng bay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.